Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1126. Chương 1126. Hư thực chuyển hóa. Phương Ninh nghe xong quá sợ hãi, tranh thủ thời gian chui ra hệ thống không gian, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trước mắt Thanh Long vẫn là chiếm cứ tại sừng túc một trên hành tinh, dù sao hiện đang phun ra nuốt vào nguyên khí lượng quá lớn, trên địa cầu gánh vác quá nặng, chỉ gặp to lớn Thanh Long dưới chân, trừ bỏ nguyên bản một con rồng cái bóng bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái long ảnh. Cái này long ảnh thập phần cổ quái, tại long trên khuôn mặt chui tới chui lui, lúc ẩn lúc hiện, tựa như nghiên cứu như thế nào ra tay bình thường. Để Phương Ninh nhìn xem dùng mình, không được, nhất định phải Thanh Nha giết chết, vậy mà nghĩ cách đến ta long thể lên. Phương Ninh tỉnh táo về sau lập tức hạ quyết định đường, không có cách nào a, nó liền là cái bóng, ta có 100 loại phương thức công kích cũng vô dụng thôi, căn bản đánh không đến. Đại gia buồn bực nói, phế vật. Phương Ninh phỉ nhổ đường, chút chuyện này đều làm không được, ngươi còn không biết xấu hổ gọi thần cấp hệ thống. Là, ta chính là phế vật, vậy thì mời thiên tài đại phú hào đến cả a. Đại gia nhận mệnh đường. Phương Ninh sờ cái đầu, thập phần đau đầu, được rồi, một người kế ngắn, ba người kế dài, tìm người thương lượng đi, thiên tài nhiều như vậy, lại không ngừng chúng ta một cái không may. Phương Ninh vò đã mẻ không sợ rơi đường, phế vật, cho tới bây giờ cũng chỉ hội một chiêu này, vậy ta cần ngươi làm gì? Đại gia tranh thủ thời gian mắng trở về, Phương Ninh lại là mắt điếc tai ngơ, chui về hệ thống không gian. Hiện tại an toàn địa phương, đoán chừng cũng chỉ có nơi này, hắn cũng không muốn mình thần hồn vậy xuất hiện cái bóng. May mắn hiện tại xem ra, chỉ có thực thể vật chất mới sẽ bị thượng giới bắn ra cái bóng. Chui về hệ thống không gian về, Phương Ninh gọi tới thiên thư bảo bối, để nó thông cáo người liên quan các loại vấn đề này tiền căn hậu quả. Đương nhiên che giấu mình tiến đánh trụ trời sự tình, chỉ nói là đây là chư thần âm mưu, vì mình thần vị, uổng chú ý sinh linh tử vong, ý đồ lưỡng giới hợp nhất vân vân, bao quát quỷ vương Bồ Tát những lời kia. Vậy cộng vào, về phần lúc nào ra phương án giải quyết, liền nhìn những người kia có hay không thiên tài. Phương Ninh biết mình trí thông minh chỉ là thượng nhân trí tuệ, 100 người có thể xếp vào 5 vị trí đầu loại kia, nhưng tuyệt đối không phải thiên tài. Không cố gắng lời nói, trong nháy mắt liền rơi xuống. Nhưng hắn biết, khẳng định là có thiên tài, tựa như cái kia chút tùy tiện làm bài liền có thể cầm đầy điểm tồn tại, là khẳng định tồn tại. Làm xong những sự tình này về sau, hắn liền nằm lại phòng nghỉ trên giường, đắp chăn che đầu. Ngươi đây coi là cái gì? Bịt kín đầu, ngươi lấy ra cục diện rồi dám liền không tồn tại. Đại gia tức giận nói, tiên hiền nói qua, mở mắt thời điểm, dễ hoa đua nở, nhắm mắt về sau, hoa tươi không thấy, cho nên ta nhắm mắt lại, không nhìn thấy đồ vật, liền không tồn tại. Phương Ninh hùa theo, ngươi thật là tang đến nhà. Đại gia không thể làm gì được. Các loại, ta có chủ ý. Phương Ninh nằm một hồi, đột nhiên kinh hỉ nói, mau nói, đã thượng giới bắn ra cái bóng, nhất định phải phụ thuộc tại thực thể vật chất bên trên. Vậy ngươi hội sẽ không hư thực chuyển hóa năng lực như vậy? Phương Ninh truy hỏi đường, ngươi nói là, để cho ta biến thành hư vô tồn tại. Đại gia dò hỏi, chính là như vậy. Phương Ninh chân thành nói, ta vốn chính là hư vô tồn tại. Đại gia khinh bỉ nói, phát dục đến bây giờ, ngươi gặp qua một lần ta ngay mặt không có? Còn thật không có. Phương Ninh không thể làm gì được, ngoại trừ có thể nghe thấy ngươi thanh âm, liền không có gặp qua ngươi như thế nào. Quả nhiên là thật không biết xấu hổ tồn tại. hiện tại ta liền đem ngươi cũng thay đổi thành không biết xấu hổ tồn tại. Đại gia hậm hực đường. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống chuyển hóa ký chủ thân thể số lượng theo hóa thân thể. Phương Ninh tranh thủ thời gian chui ra hệ thống không gian. Ngửa đầu nhìn xem mình to lớn long thể, chỉ gặp tòng long sừng bắt đầu từng đảo gợn sóng tránh qua, sau đó từng chuỗi chỉ số tránh qua, toàn bộ sừng rồng biến thành hư ảo, ngay sau đó là đầu rồng, thân rồng, long chảo, đuôi rồng theo thứ tự chuyển hóa hoàn tất về sau. Phương Ninh liền phát hiện, quả nhiên, hai cái bóng cũng bị mất. Ha ha ha, ta cuối cùng an toàn. Đúng, còn có lão bà của ta tiểu đệ thủ hạ. Vậy hết thảy biến thành số liệu hóa thân thể. Phương Ninh thúc giục nói. Đúng, đây là đảo ngược thao tác a. Đương nhiên là, đại gia không có lại tìm sự tình. Dù sao người ký chủ này não động vẫn là thật to lớn. Tổng có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt. Vậy là tốt rồi, trước chịu qua một trận này lại nói. Phương Ninh thở dài một hơi, sau đó vừa muốn nói. Đã như vậy, phàm là tại ngươi hệ thống lĩnh vực vật chất, đều có thể biến thành số liệu. Không phải mà, đúng vậy à, đại gia thừa nhận nói. Vậy liền đơn giản, chúng ta hạch tâm thế lực vòng. Cái kia mười mấy cái tinh cầu, hết thảy số liệu hóa. Tránh qua một kiếp này khó. Các loại thiên địa hợp nhất, chúng ta lại nghịch thao tác trở về. Phương Ninh phấn chấn. Ai nha, đại phú hào, người đầu này dưa thế nào liền là so ta thông minh. Vì sao ta liền là nghĩ không ra? Đại gia buồn bực nói. Hừ hừ, ta đã sớm nói qua. Ngươi là một cái công cụ, là thu hoạch thượng giới thần minh công cụ. Người chế tạo làm sao có thể cho phép công cụ trí thông minh vượt qua hắn bản thân? Cho nên nói, Phương Ninh dừng lại miệng. Cho nên nói cái gì? Đại gia truy hỏi đường. Cho nên nói ngươi đần liền là mệnh chung chú định. Về sau không cần lại vùng vẫy. Ta mệnh thật đúng là khổ. Đại gia hậm hực đường. Ngươi đủ may mắn. Cái này thượng giới chư thần trước khi chết một kích. Thuận tiện giải trừ chúng ta nguy cơ. Thượng giới thiên đạo treo. Thu hồn ngươi nguy hiểm vậy liền không có. Phương Ninh khinh bỉ nói. A, là như thế này a. Đại gia đột nhiên hưng phấn lên. Vậy sau này ta cũng không cần lại đem tiền chuyển cho ngươi. Có thể tiếp tục mình thu. Mà mẹ nó, đầu óc ngươi liền thông minh ở chỗ này. Quả nhiên là bị chế tạo ra chuyên nghiệp công cụ. Phương Ninh tức hổn hển nói. Không có ý tứ. Ta liền phương diện này thông minh. Đại gia thập phần thẳng thắn đường. Sau 3 ngày, hệ thống quán trọ, tử thần mời Phương Ninh đi qua. Tôn kính các hạ, nhận được ngài những năm này che chở. Hiện tại chúng ta là tách rời thời điểm. Tử thần thập phần khách khí mà nói lấy. Một điểm nhìn không ra tà ác cùng khí tức tử vong. A, cái này ở thật tốt tốt. Tại sao phải đi? Ta một mực tịch thu ngươi tiền thuê nhà. Mỗi lần cố vấn đều cho ngươi tăng lên miễn phí ở trọ thời gian. Phương Ninh không bỏ được thả đi. Nói thế nào đây cũng là chân chính thần cấp trí tuệ. Trợ giúp tự mình giải quyết qua rất nhiều nan đề. Tử thần hơi sững sờ. Trước kia biểu hiện được quá tốt. Ngược lại làm cho đối phương không nguyện ý thả mình rời đi. Bất quá cái này cũng tại hắn trong dự liệu. Hắn mở miệng nói, lúc trước chúng ta là có ước định, 10 năm che chở kỳ hạn qua lâu rồi. Với lại ta vậy muốn đi ra ngoài tìm kiếm lần nữa thành thần cơ hội. Ai nha, vậy nhiều đáng tiếc, ta người này liền không thích cùng bằng hữu tách rời. Phương Ninh giận dữ nói, đã tiền bối một lòng muốn đi, ta vậy không cưỡng cầu được. Ngài tại quyển sách này bên trên lưu cái danh tự, về sau mọi người thường liên hệ. Phương Ninh nói xong xuất ra thiên thư đến, làm cho đối phương ký tên. Tử thần cẩn thận quan sát một trận, phát hiện không có vấn đề gì. Thế là liền viết cái giả tên Phương Ninh, thế là đưa đối phương rời đi hệ thống không gian. Thực thần ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời. Khi tử thần sau khi rời đi, Phương Ninh trở về sau, hắn mới ở sau lưng nói ra, vị này thượng thần, xem ra là cho rằng thiên cơ đến, muốn đi thu nạp vũ trụ này ở giữa tương lai đã đến tử vong chi lực. Nhìn ra được, Phương Ninh gật đầu nói, vậy ngươi còn thả hắn rời đi. Thực thần có chút kinh ngạc đường, ta là giảng cứu tín nghĩa người, đã hắn muốn đi, vậy thì đi thôi, dù sao trước đó giúp không ít bận bịu. Phương Ninh đương nhiên mà nói lấy, ngây thơ, ngu xuẩn, thực thần mất đi 6 cái chữ, chắp tay sau lưng về hệ thống quán trọ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.